chìa khóa xe đây, nhờ về sớm kẻo mẹ cậu trông ngóng. Biết rồi, sẵn cầm hành lý về giúp tôi nhé. Anh nói, cách Trương.